Cơn lốc Yakuza, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336. Nhưng bất kể cú đấm của Cam Hưng Bá nặng đến đâu, ra tay nhanh đến đâu, Lý Hàng đều chỉ giơ tay trái ra nhanh như tia, sơ, một ba di chuyển như một cơn gió. Từng cú đấm của Cam Hưng Bá dồn dập ập tới. Còn cái nào mạnh hơn nữa không, nếu không thì đến lượt tôi. Vừa dứt lời tất cả tiếng va chạm bỗng nhiên ngừng lại. Lúc này, tay trái của Lý Hàng đã nắm lấy nắm đấm phải của Cam Hưng Bá, năm ngón tay của anh nhẹ nhàng siết chặt. Rác, khớp xương nắm đấm tay phải của Cam Hưng Bá vỡ vụn. Mày đi chết đi, một tiếng thét gào, cú đấm này nhanh đến nỗi mắt thường không phân biệt nổi. Cú đấm này khí thế cuộn trào mãnh liệt, sóng khí cuồn cuộn thổi bay khói bụi, chiếu, bùm, bay lên, thân hình vạm vỡ của Cam Hưng Bá như bị một chiếc xe tải hạng nặng phi nhanh húc đổ. Lập tức cơ thể hắn bay ngược ra ngoài theo hình xoắn ốc. Bịch, bịch, bịch, sau khi liên tiếp đụng gãy mấy trụ sắt cuối cùng Cam Hưng Bá va vỡ bức tường trong kho, rơi ra bên ngoài. Ali ai, Cam Hưng Bá vừa rơi xuống đất chưa được bao lâu, hắn lại bỏ lên thêm lần nữa. Một tiếng gầm, lòng đầy tức giận, tao sẽ không thua, tao sẽ không thua. Hắn như con thú điên với một khí thế không thể ngăn cản. Cam Hưng Bá cầm một cây cột sắt to dày vừa bị chính hắn va gãy. Vù, chiếc trụ sắt vung lên, âm thanh chói tai xé toạc không khí. Đến gần rồi, bất cứ người nào thấy cảnh tượng này đều có thể tưởng tượng ra khi Lý Hàng bị cột sắt này quét đến sẽ thê thảm như thế nào. Chiếc cột sắt đập mạnh lên tay Lý Hàng, năm ngón tay Lý Hàng dễ dàng đón được cột sắt, ngón tay khẽ dùng sức. Rác, chiếc cột sắt to lớn bị Lý Hàng vặn nát vụn, lúc này, Lý Hàng cuối cùng cũng nhích bước chân, một chân bước ra, thân hình di chuyển. Trong nháy mắt Lý Hàng biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Cam Hưng Bá lao đến nửa đường vội vã dừng lại. Khi hắn đang ngó nghiêng tứ phía tìm Lý Hàng, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khoảnh khắc Cam Hưng Bá quay đầu lại thấy tay của Lý Hàng đã đặt nhẹ lên vai hắn. Bịch, Cam Hưng Bá lập tức đổ rạp xuống. Nền bê tông cứng ngắc bị lõm vào một lỗ. Cam Hưng Bá đã cục rồi. Cam Hưng Bá kẻ được mệnh danh là Mãnh Hổ Phú Châu, cao thủ mạnh nhất dưới trướng tông sư. Bị một cú đấm của Lý Hàng hạ gục, xê hắn nằm dạp dưới đất thành hình chữ đại. Cam Hưng Bá cố gắng muốn bỏ lên, nhưng không biết tại sao, có một sức mạnh mà hắn không thể chống cự lại đè cả người hắn xuống dưới hố. Không thể cử động, cách trương.